Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1758, còn chưa chịu chết. Bạch Đạo Kiếm, quá mức lăng lệ ác liệt, cái kia một thanh trường kiếm, hoàn toàn như là một đầu thương long chi vương, điện xạ đến thanh lâm mi tâm phía trước, hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh. Người vây xem bầy ở bên trong liền rút hơi lạnh, thanh âm lại một lần nữa vang lên, toàn trường người cũng không khỏi thay thanh lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Vậy cũng phố một kích, tại cái gì người xem ra đều là như vậy đáng sợ, căn bản không thể nào ngăn cản. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều tại chờ mong lấy thanh lâm đem dùng cái dạng gì đích thủ đoạn để ngăn cản một kiếm này. Suy, đột nhiên, lại là một tiếng dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên, lập tức kinh động toàn trường nhân tâm. Tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, Bạch Đạo Kiếm, rõ ràng cực kỳ quỷ dị, đột nhiên đảo ngược phương hướng, phản hướng phía Bạch Đạo chém dụng mà đi. Cái này, làm sao có thể, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là chịu giật mình há to miệng, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng kiếm, tuyệt đối không là phàm phẩm, hắn chỗ đánh ra một kiếm, cũng là tuyệt đối lăng lệ ác liệt. Tại đây dạng một dưới thân kiếm, ai có thể đủ đơn giản ngăn lại? Thế nhưng mà, như thế lăng lệ ác liệt một kiếm, cư nhiên như thế quỷ dị thẳng hướng chủ nhân của nó. Cái này, thật sự là không thể tưởng tượng. Lại vào lúc này, thanh lâm khóe miệng, tự dưng dương lên một vòng cười lạnh. Bản hoàng có cổ kim sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông, đều có thể là bản hoàng sử dụng. Tại bản hoàng trước mặt, ngươi cái dạng gì chiêu thức không thể dùng. Hết lần này tới lần khác sử dụng kiếm, người thật đúng là tự tìm đường chết a hát. Thanh lâm một bên cười, một bên lắc đầu, rõ ràng hồn nhiên chưa từng đem Bạch Đạo để ở trong mắt bộ dạng. Bạch Đạo nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến, đồng dạng khó mà tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Giờ khắc này, hắn lập tức chịu khẩn trương, không thể có bất kỳ thủ đoạn để ngăn cản một kiếm này. Đây là một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Chín ấn thánh vực thần hoàng lại bị kiếm của mình uy hiếp được tánh mạng. Cái này. Bạch Đạo khẩn trương, một bên ấp a ấp úng mở miệng, một bên vô ý thức dưới chân liền lùi lại. Tốc độ của hắn lại ở đâu nhanh đến qua kiếm. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, cái kia một thanh trường kiếm, khoảng cách mi tâm của hắn, ngược lại chưa đủ 3 thốn xa. Trong lúc nhất thời, Bạch Đạo cảm thấy tử vong uy hiếp, sắc mặt đều tái nhợt, khẩn trương, sợ hãi tới cực điểm. Thằng nhãi danh, đừng vội quát tháo, đối thủ của ngươi là lão phu. Thấy vậy hình ảnh, Hoa Vân cũng là khẩn trương, trên tay công kích lập tức như là cuồng phong sậu vũ, hướng phía thanh lâm chút xuống mà đi. Hắn muốn mượn này cho Bạch Đạo giải vây, bất quá lại để cho Hoa Vân đều chịu ngoài ý muốn chính là, đối với công kích của hắn, thanh lâm dường như hồn nhiên chưa từng phát giác. Tùy ý cái kia như mưa rơi công kích oanh đã rơi vào trên người của mình. Phát giác điểm này, Hoa Ân lập tức hỉ từ đó đến. Lúc này đây, hắn đem không chỉ có là Bạch Đạo giải vây, còn có thể chém giết thậm chí là trọng thương thanh lâm. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Hoa Vân vô ý thức liên hồi trên tay lực đạo, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, va chạm kịch liệt chi âm đại tác. Đúng là Hoa Vân công kích, không hề giữ lại đã rơi vào thanh lâm quanh thân các nơi. Gần kề thời gian nháy con mắt mà thôi, thanh lâm đã bị cực kỳ đáng sợ lực lượng cho bao phủ. Tràng diện muốn nhiều kinh người có nhiều kinh người. Mắt thấy đây hết thảy, Hoa Vân trên mặt lộ ra thị huyết dáng tươi cười. Hắn rốt cục khả dĩ chính tay đâm Thanh Lâm, cái này chết tiệt thằng nhãi danh rồi. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả Ngô Dịch Phàm cũng là trên mặt xuất hiện tươi cười đắc ý. Hoàn toàn không ngờ tới chiến cuộc lại có thể biết phát sinh như vậy chuyển cơ. Đừng nhìn Thanh Lâm biểu hiện cường thế, nguyên lai đều là giả vờ, dưới mắt mới được là thực lực chân chính của hắn, mà hắn cuối cùng đem chết oan chết uổng. Rất đắc ý sao? Đáng tiếc muốn cho ngươi thất vọng rồi. Lại tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó lại để cho toàn trường mọi người chịu động dung, chính là Thanh Lâm rõ ràng theo một mảnh kia năng lượng trên biển hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Hắn bạch y phiêu động, trần thế bất nhiễm, hắn tóc tím bay múa, xen lẫn màu bạc sợi tóc, nhìn về phía trên rất có một loại tang thương linh động cảm giác. Về phần hoa vân công kích, tắc thì tất cả đều bị Thanh Lâm cho bỏ qua rồi. Chưa từng đối với hắn tạo thành dù là một tia tổn thương. Bây giờ nhìn ra ngươi cùng bản hoàng ở giữa chênh lệch đi à? Nói cho ngươi biết, 50 năm đến, bản hoàng cũng không phải là dừng bước không tiến. Tại bản hoàng trước mặt, ngươi cái gọi là vô địch người, cái gì cũng không phải. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Hoa Vân, thừa này người bối rối chi tế. Một cái diệt thiên thủ tự vung đi ra ngoài, lập tức đem hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cho đập bay đi ra ngoài. Đường đường vô địch người, rõ ràng một mực bay rớt ra ngoài mấy vạn dặm xa. Phương mới đứng vững thân hình, giống, Hoa Vân gào thét, không nói hai lời, lần nữa thẳng hướng chiến trường. Tuy nhiên lại không đợi hắn đi vào trong tràng, Bạch Đạo trước hết đã gặp phải khó có thể tưởng tượng chi công kích. Chỉ thấy cái kia một thanh thương long kiếm, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế chém dụng hướng hắn. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, đối mặt như thế vội vàng, quỷ dị, đột ngột một kiếm, là hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Thời khắc mấu chốt, Bạch Đạo chỉ tới kịp tựa đầu nghiêng một cái, tránh thoát mi tâm chỗ hiểm. Nói cách khác, một kiếm này đủ đem thần trí của hắn biển xé ra, lại để cho linh hồn của hắn gặp trọng thương. Có thể dù là như thế, một kiếm này cũng hay là đã rơi vào Bạch Đạo trên bờ vai, lập tức đưa hắn một đầu cánh tay đều cho gọt rơi xuống, nửa người đều thiếu chút nữa cho chém chết. Thanh Lâm, ngươi! Bạch Đạo sắc mặt đột biến, lại ở đâu còn dám cùng hắn một tranh giành cao thấp. Bạch Đạo liền lùi lại, Hoa Vân bị đánh bay, ba đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng kế hoạch lập tức bị Thanh Lâm cho quấy giày. Ngô Dịch Phàm mặc dù không tình nguyện, nhưng lại không thể không tạm thời chặn đường Thanh Lâm, là hai người khác tranh thủ thở dốc chi cơ. Thằng nhãi danh, đối thủ của ngươi là lão phu. Ngô Dịch Phàm đột ngột xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, song trưởng tung bay, đánh ra bản thân am hiểu nhất thần thông, công sát Thanh Lâm, cút cho ta. Nhìn thấy Ngô Dịch Phàm, Thanh Lâm lập tức sắc mặt trầm xuống, xem đều không muốn nhiều liếc hắn một cái, song trưởng liền chấn, một trường bao hàm ngũ hành thần thông, một trường bao hàm lôi điện thần thông, hai đại thượng phẩm thiên cấp thần thông, phối hợp cùng một chỗ đồng thời ra tay, công sát Ngô Dịch Phàm. Ngô Dịch Phàm thần thông, tuy nhiên cũng là thiên cấp, cũng bất quá là hạ phẩm thiên cấp, hắn ở đâu là Thanh Lâm chi địch. Trong khoảng thời gian ngắn, đáng sợ ngũ hành chi lực cùng lôi điện chi lực chút xuống lúc này người trên người, lập tức đưa hắn trực tiếp chấn vào lúc giữa không trung, lưu bỏ vào không biết tên thời gian tiết điểm. Ngươi còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm điểm chỉ Bạch Đạo, sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Bạch Đạo lập tức vong hồn đều bốc lên, tuy nhiên không thể tiếp nhận, thực sự hay là không thể không rút đi. Thế nhưng mà tốc độ của hắn lại ở đâu nhanh đến qua Thanh Lâm. Bá, nhưng nghe một tiếng phá sát chi tiếng vang lên, nhưng lại Thanh Lâm, vỗ sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực, trong chốc lát phản mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Thanh Lâm, Bạch Đạo lập tức lại là một hồi sắc mặt đại biến. Một đôi mắt đều trợn tròn, lại không đợi hắn kịp phản ứng. Thanh Lâm trong tay một thanh khí kiếm hội tụ, một kiếm chém rụng mà xuống, lập tức đem hắn thân thể chém thành hai mảnh. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.